Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 113, người rất nhanh a. Sở Hữu đại lão lần nữa thử một lần sau phát hiện không có phù cát đối Vân Phi Dương không có ảnh hưởng. Đối bọn hắn ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Kỳ thật đến bọn họ giai đoạn này cũng biết mặc kệ là phù cát hay là cái gì đều là phụ trợ vật, không cần phải soi mói giống nhau như đúc. Nhưng thật sự là bọn họ rung động quá lớn, coi là cùng thời gian quy tắc dính líu quan hệ sau sẽ có cái gì không giống nhau địa phương. Bọn họ vì cao nhất hoàn nguyên Vân Phi Dương phương pháp luyện chế, liền thật đơn giản dùng đơn giản nhất lá bùa cùng phù cát. Về sau phát hiện làm ra không ra tới sau bắt đầu đổi dùng cao cấp lá bùa phù cát. Kết quả vẫn là làm ra không ra. Có chút vật liệu đụng đúng, đánh bậy đánh bạ còn có thể có như vậy chút ý tứ. Vốn dĩ hôm nay quan sát một chút Vân Phi Dương làm ra quá trình chính là học tập. Kết quả Vân Phi Dương nói cho bọn hắn liền phù cát đều không cần dùng. Ha ha. Cái loại cảm giác này để bọn hắn rất muốn truy người. Tất cả mọi người biểu tình xoắn xuýt. Liêu Thanh ở một bên xem thoải mái a. Đúng đúng đúng, chính là loại vẻ mặt này. Thật sự là quá tốt. Rốt cục có nhân thể sẽ tới tâm tình của hắn a. Chuyến này không giả a. Năm đó hắn cũng không biết tâm tác bao nhiêu lần. Đám người này nếu là biết Vân Phi Dương trực tiếp đều có thể cầm chân long khí làm ra phù triện, đoán chừng đều có thể hù chết. Còn tốt trái tim của hắn tốt. Phù Tam Sinh đem phù trận trả lại cho Vân Phi Dương. Nói ra, có thể lại làm ra một lần sao? Chúng ta đều không thấy rõ. Tất nhiên không có vấn đề. Vậy ta đây lần chậm một chút. Tốt tốt tốt, quá tốt rồi, làm phiền ngươi. Vân Phi Dương vẫn là rất thích những này có nghiên cứu tinh thần tiền bối. Thế là lần này Vân Phi Dương tận lực thả chậm động tác, ý đồ làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng hắn mỗi một bước linh lực vận hành cùng không có một bút lực đạo, cùng gấp phù triện thời điểm ngón tay góc độ, trọn vẹn dùng 32 giây. Tất cả mọi người, thời gian của ngươi đều theo chiếu giây tính chính là sao? Chúng ta đều là canh giờ. Ngượng ngùng, chúng ta không tại một cái thế giới. Tất cả mọi người lau mặt một cái, không biết nói cái gì. Bất quá lần này ngược lại là so với lần trước thấy rõ nhiều. Bọn họ cũng phát hiện một vấn đề. Vân Phi Dương đối với đưa vào linh lực nắm chắc quả thực diệu đến đỉnh phong. Thậm chí còn có thể trong thân thể linh lực vẫn luôn ở vào một loại ba động trạng thái, bám vào đến phù triện thượng sau đạt tới một loại hoàn mỹ cân bằng. Linh lực của hắn đưa vào cũng không phải là bày ra thẳng thuật, thật đơn giản chuẩn hóa, mà là cất cứ bút trong tay lực lực đạo không ngừng điều chỉnh linh lực nồng hậu dày đặc. Căn cứ phù triện bên trong phù văn nét bút thay đổi linh lực lớn nhỏ. Có đôi khi bọn họ đều phải cảm thấy kia linh lực biến động sẽ trong nháy mắt làm phù triện phế bỏ. Nhưng hết lần này tới lần khác hào hào, loại này diệu đến đỉnh phong thủ pháp, bọn họ chỉ từng tại một vị phi thăng phù tu tiền bối trên người nhìn thấy qua. Phù Tam Sinh vỗ chân cười to ba tiếng, hậu sinh khả úy a. Phi Dương, người tay này linh lực bám vào có thể so sánh ngươi Liêu Thanh sư thúc bổng nhiều. Làm sao học? Tất cả mọi người sáng lấp lánh nhìn Vân Phi Dương. Biểu tình kia tựa như là đang nhìn một loại nào đó truyền thừa kỹ nghệ hy vọng. A, Vân Phi Dương mộng một cái chớp mắt. Thứ gì, linh lực bám vào đại gia không đều là giống nhau sao? Còn dùng học, tất cả mọi người, hả, này cùng đã nói không giống nhau. Đồng loạt nhìn về phía Liêu Thanh, ngươi dạy thế nào? Liêu Thanh xấu hổ giật nhẹ khóe miệng. Kỳ thật hắn cũng là hôm nay mới biết Vân Phi Dương là như thế này bám vào linh lực. Nhưng là loại chuyện này hắn có thể nói sao? Tất nhiên không thể, cho nên chỉ cần mỉm cười là được rồi. Tất cả mọi người, muốn đánh người, Vân Phi Dương theo các vị tiền bối trong giọng nói cũng nghe ra tương lai. Các vị ý của tiền bối là nói, ta như vậy bám vào linh lực là một loại thủ pháp đặc biệt. Tất cả mọi người im lặng nhìn Vân Phi Dương. Hắn thế mà thật không biết. Người có biết hay không thiên tài như vậy sẽ nhận người hận a? Vô sự tự thông, đây cũng quá nghịch thiên đi. Nhưng là Liêu Thanh cũng sẽ không. Không phải vô sự tự thông đều không giải thích được. Hắn thế mà còn nói cái này thủ pháp không cần học. Tất cả mọi người sẽ. Ha ha, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nội tâm động thái đều 10 phần phong phú. Đương nhiên là thủ pháp đặc biệt. Đây là thuộc về ngươi thiên phú. Phù Tam Sinh tán thưởng nói. Không có lại lôi kéo Vân Phi Dương nói cái đề tài này. Mà là nói đến đừng. Phi Dương, ngươi còn có cái gì có thể phơi bày một ít phù triện làm ra quá trình sao? Có chút phù triện làm ra quá trình là bảo mật. Hơn nữa có chút phù tu cũng không thích chính mình chế phù thời điểm bị nhìn. Sở hữu Phù Tam Sinh có câu hỏi này. Ta trên cơ bản đều có thể biểu hiện ra. Không bằng liền cho đại gia phơi bày một ít tự do phi tường hệ liệt. Cái series phù triện này tại hắn tiệm tạp hóa bán gọi là một cái hỏa a. Quả thực chính là các loại tìm kích thích tu sĩ đồ chơi. Đại gia mỗi người rút một cái sử dụng về sau. Lại lẫn nhau bình xét cái gì. Còn có trừng phạt đạo cụ a loại hình. Tóm lại ngoài ý liệu được hoan nghênh. Phù Tam Sinh nghe xong. Cái này cao hứng a. Lập tức ngồi xuống lại. Những người khác cũng trong nháy mắt về tới chỗ ngồi của mình. Này nghe lời trình độ, có thể so với chuông vào học vang lên. Phù Tam Sinh bọn họ đối cái này tự do phi tường hệ liệt phù triện thế nhưng là rất hiếu kỳ. Tùy ưu tính phù triện không phải là không có, nhưng là Vân Phi Dương cái này tùy cơ tính cũng quá lợi hại. Thậm chí còn không nhìn phòng ngự, không nhìn đẳng cấp, quả thực nghịch thiên. Chỉ thấy Vân Phi Dương dùng vẫn là trước đó những cái kia. Hai đồ vật, thần phong linh long bút cùng phổ thông lá bùa, lại không dùng phù cát. Tất cả mọi người oán niệm, xoát xoát xoát, một tấm tự do phi tường phù triện ra lò. Tất cả mọi người, quá nhanh, nửa giây, có phải hay không có chút phát rồ a? Người tốc độ này đi đặt nền móng phù triện thi đấu thật đúng là một tay hảo thủ a. Cái gì sách lược cũng không cần làm. Trực tiếp thương trường xoát xoát xoát một đống phù triện là có thể đem đối phương chìm. Bọn họ bỗng nhiên cảm giác quan sát Vân Phi Dương làm ra phù triện 10 phần tẻ nhạt vô vị. Người căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Coi như Vân Phi Dương thả chậm tốc độ. Cũng chỉ sẽ làm cho ngươi đối chính mình thực lực có chút nghi hoặc. Nhận tràn đầy đả kích. Phù Tam Sinh nói cái gì cũng nhịn không được. Hắn hỏi. Phi Dương. Vì cái gì ngươi nhanh như vậy a? Vân Phi Dương. Tiền bối. Ngươi có biết hay không không thể nói nam nhân nhanh a? Nhưng nhìn tại ngài là tiền bối. Còn. Ngây thơ vô tri. Tình huống dưới. Liền tha thứ ngài. Nhanh sao? Ta chỉ là dùng tự nhiên nhất trạng thái làm ra. Vân Phi Dương nói nói. Phù Tam Sinh yếu ớt thở dài một hơi. Phi Dương, ngươi làm ra một tấm phi điều chuyện tấn phù nhìn xem. Đây là một loại cực kỳ cơ sở phù triện. Có thể nói sở hữu phù tu không có không biết. Vân Phi Dương gật gật đầu. Nghe lời làm ra một tấm. Tốc độ kia, 1 giây 10 mấy chương. Máy copy đều không có nhanh như vậy. Kỳ thật Vân Phi Dương từ khi phát hiện chính mình siêu việt máy in cùng máy copy sau. Vẫn có loại ẩn ẩn cảm giác kiêu ngạo. Thiên đạo, ha ha, không biết người tải kiêu ngạo cái gì. Có bản lĩnh người cũng nhanh qua máy chụp ảnh a. Phù Tam Sinh cười khổ một cái. Phi Dương, lấy chúng ta những người này năng lực. Cũng mới khó khăn lắm cùng ngươi làm ra phi điều chuyện tấn tốc độ cân bằng. Tối đa cũng nhanh thượng như vậy một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,